Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 604. Ngậm nhẫn, gocchuyenaudio.com. Editor, Shinoki. Thời tiểu niệm nghe lời gật đầu thuận thế ngã xuống, cung Âu kéo chăn đắp cho cô tốt, đứng dậy rời đi. Thời tiểu niệm ngóng nhìn hắn rời đi. Cung Âu tự tay kéo cửa. Thời tiểu niệm mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nhắm mắt lại, cửa lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cung Âu đứng ở cửa nhìn cô, con ngươi đen sâu thẳm, em vẫn là đứng lên đi cùng anh. Hắn vẫn là không yên tâm về cô. Thời tiểu niệm trầm mặc, đồ ngốc, hắn đã chịu qua cửa ải này rồi, cô sao còn làm chuyện điên rồ, cô là cam lòng cho cặp sinh đôi hay là cam lòng cho hắn? Cô bất đắc dĩ nhìn Cung Âu, suy nghĩ một chút vẫn đứng lên theo Cung Âu rời đi. Mệt thì kệ mệt, cô vẫn thích làm bạn ở bên người Cung Âu. Hai người lại một lần nữa đi vào phòng điều khiển, bừa bãi đầy đất. Thời tiểu niệm không nhìn được muốn đi thu dọn, Cung Âu liếc cô, bá đạo ra lệnh, đứng cạnh anh. A hát, thời tiểu niệm đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn nghiên cứu mặt đồng hồ, cô xem không hiểu, đơn giản nhìn chòng chọc gò má anh tuấn của hắn. Cung Âu thấp mắt từng chuỗi số liệu nhìn mặt trên. Thời tiểu niệm đưa mắt nhìn mặt của hắn, lông mày Cung Âu rất đậm, mi mắt đặc biệt đẹp, lông mi rất dài, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi mờ, lại mím lại rất nhanh, cực kỳ gợi cảm. Ngẫm lại thực sự là ra một thân đổ mồ hôi. Lúc Cung Âu đột nhiên xuất hiện, cô sợ hãi đến lợi hại, cô sợ hắn không chịu nổi cú đả kích này, biến thành một người điên, không nghĩ tới, hắn vẫn tới gắng gượng. Hắn vẫn luôn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của cô. Em anh bị chơi xỏ biết từ lúc nào? Cung Âu đột nhiên hỏi. Thời tiểu niệm ở bên cạnh hắn, nhìn kỹ lấy gò má của hắn nói, em đã sớm hoài nghi, sau đó em trộm bệnh án của anh mang đi cho bạn của cha nuôi xem, bác sĩ kia phân tích, ông ấy nói đây chẳng qua là suy đoán, nhưng em chính là cảm thấy Mona sẽ không an phận trị bệnh cho anh. Cô ta hận anh thoái hôn trước mặt mọi người, Cung Âu trầm giọng nói, đúng vậy, cô ta vẫn luôn oán hận, nếu như không phải anh quá tin tưởng năng lực của cô ta cũng sẽ không tìm tới cô ta. Thời tiểu niệm nói, ngay từ đầu em không nói với anh, là sợ anh không tiếp thụ được sự thật này. Sợ anh biến thành người điên. Thời tiểu niệm trầm mặc gục đầu xuống, tùy tiện nói, anh luôn lợi hại hơn em nghĩ rất nhiều, Mona mà biết chắc cũng chẳng làm a. Bởi vì bị thoái hôn oán hận, cô tích góp oán khí từng tí một đùa bỡn Cung Âu 4 năm. Cô ta cũng rõ, một ngày bại lộ cô tất sẽ bị Cung Âu truy cứu tới cùng. Cô ta ở trong mắt anh, đã là một chết người. Giọng của Cung Âu đột nhiên lạnh xuống, cô ta hối hận hay không hối hận anh cũng sẽ không để cho cô ta sống yên. Thời tiểu niệm đứng ở một bên gật đầu, chỉ cần anh không nghĩ tiêu cực muốn cùng hủy diệt với cô ta là được rồi. Những thứ khác hắn muốn làm sao cô sẽ không can thiệp. Có chút thù có chút oán cũng quả thực cần trả. Cung Âu đứng ở nơi đó, điều chỉnh tay phanh cùng vài cái nút, con ngươi đen sắc bén, hơi nhíu mày, thế thời tiểu niệm tới gần hắn, nghi ngờ hỏi, có phải bị em làm hư rồi không, không dễ sửa. Cô đứng ở nơi đó, bộ ngực đẫy đà vô ý xẹt qua cánh tay hắn. Thân thể Cung Âu lập tức có chút cứng ngắc, thời tiểu niệm hồn nhiên không hay, lại tới gần hắn, thấp mắt nhìn về phía đồng hồ đo, vị y tiên sinh kia nói thiết bị công nghệ trên du thuyền cũng rất cao. gocchuyenaudio.com, có phải rất khó sửa, em không nhìn ra anh đang bận à? Cung Âu hướng bên cạnh đứng, con ngươi đen quét về phía cô. À, thời tiểu niệm bối rối nhìn về phía hắn. En đừng gần anh nữa, anh hoàn toàn không nhìn nổi số trên đồng hồ. Cung Âu nhìn ánh mắt vô tội của cô, lại thêm vào một câu, cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, đứng qua một bên. Ách tính khí lại bắt đầu lớn, không nhìn thì không nhìn, thời tiểu niệm bĩu môi, lặng lẽ lui sang một bên, đè tay của mình. Cung Âu đứng ở nơi đó tiếp tục nghiên cứu, không đến một phút đồng hồ, Cung Âu bỗng nhiên lại quay đầu trừng mắt về phía cô, con ngươi đen sâu đậm. Em đứng đủ xa à? Thời tiểu niệm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, em đứng ở chỗ này cũng có thể ảnh hưởng đến anh. Vậy em về phòng nghỉ cho khỏe. Thời tiểu niệm đi về phía cửa, quay lại, Cung Âu nhíu mày, thời tiểu niệm không thể làm gì khác hơn là lại quay về, cô thật là muốn thu hồi câu tổng tài ở trên tôi ở dưới, cô là sợ hắn tự ti quá độ mới đáp ứng hắn. Hắn ngược lại, nhanh như vậy bắt đầu sai bảo cô. Qua đây, Cung Âu nhìn chòng chọc hai chân của cô. A hát, thời tiểu niệm đi từng bước nhỏ tới, đi một bước nhìn một chút, lại tựa như bất mãn cô liền dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, lại tựa như bất mãn lại dịch chuyển một bước. Dịch chuyển mãi như thế, thời tiểu niệm đã áp vào trước mặt Cung Âu, không thể tiến nữa rồi. Cung Âu thấp mắt nhìn chòng chọc cô, vẫn là vẻ mặt bất mãn. Thời tiểu niệm vừa muốn mở miệng, Cung Âu bỗng nhiên vươn tay vòng qua sau đầu cô tiếp theo liền cúi đầu hôn môi cô, thời tiểu niệm khiếp sợ mở to mắt. Cung Âu ngậm mềm mại môi của cô, nhiều lần hôn mút ngọn lửa cuồng nhiệt gây xích mích với cô. Thời tiểu niệm tránh nụ hôn của hắn, kinh ngạc nhìn về phía hắn, làm gì vậy? không phải sửa du thuyền sao? Dù sao cũng không chìm được. Cùng Âu thấp mắt trực câu câu nhìn chòng chọc cô, ánh mắt kia giống như là muốn ăn cô, nếu người bình thường không phải khắc chế, anh cũng không cần khắc chế. Nói xong, Cung Âu lại một lần nữa phong bể môi cô, hô hấp hừng hực hầu như nuốt chừng cô. Thời Tiểu Niệm như là đối thủ của hắn, trải qua giao chiến, thân thể của cô mềm xuống, không tìm được một chút khí lực, hai tay không kìm được ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên, nghênh hợp nụ hôn của hắn. Cô đưa thân thể mềm mại vào ngực của hắn, chọc cho cơ thể Cung Âu hỏa loạn, hắn ôm lấy cô, để chân cô quấn lấy hông hắn. Xoay người một cái, hắn đặt cô trên đồng hồ đo. Thời Tiểu Niệm lại càng hoảng sợ, anh làm gì vậy, em muốn xuống. Xuống làm gì, con người Cung Âu sâu kín nhìn chòng chọc cô, thanh âm mất tiếng. Thời Tiểu Niệm bất an ngồi, nói em tùy tiện ấn hai cái du thuyền đã bất động, giờ cả người ngồi lên, du thuyền không phải sẽ chìm sao. Rơi xuống biển em cũng trốn không thoát, anh hôn không lầm, nói xong, Cung Âu lại một lần nữa hôn lên mặt cô, hô hấp của hắn điên cuồng mà nóng bỏng phả vào. Mỗi tấc trên mặt cô, dần dần rời xuống, tuấn bàng chôn ở cần cổ trắng nõn của cô hôn lấy tay thon dài xoa người cô. Ngô, Thời Tiểu Niệm không kìm được ngửa ra sau, ngẩng mặt lên, đôi mắt đúng dịp thấy bầu trời bên ngoài lấp kính. Biển xanh ra trời, đẹp đến lay động tâm hồn, Cung Âu hôn cuồng nhiệt làm người ta thần hồn du thất. Thời Tiểu Niệm rất nhanh liền bị luân hãm vào trong ngực Cung Âu, đã. Góc chuyện audio.com Quên mình là ai, Thời Tiểu Niệm đã quên trận triền miên này dừng lại lúc nào, cô chỉ biết là cô nhìn bầu trời lam chờ tối, cho đến sao lốm đốm đầy trời. Sau đó, không biết chuyện như thế nào, du thuyền lại bắt đầu chuyển động, bắt đầu chạy theo tuyến đường đã được định trước trở về. Trên boong thuyền, Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu ngồi trên mặt đất, trên người của hai người phủ thảm thật dày, cả người cô núp trong ngực Cung Âu. Lồng ngực của hắn ấm áp, khiến cô quên lạnh, ngày mai thời tiết tốt, Thời Tiểu Niệm nhìn đêm tối đầy sao nói. Ừ, Cung Âu thấp mắt nhìn cô cúi đầu cắn nhẹ vào tai cô. Thời Tiểu Niệm ngứa, đưa tay che lỗ tai, kết quả ngón tay cũng bị Cung Âu bắt được. Hắn mở môi mỏng liền ngậm đầu ngón tay của cô. Thời Tiểu Niệm nhất thời cảm giác được tia điện len qua người, khiến cô không nhịn được run lên. Cung Âu cúi thấp xuống, chỗ nhạy cảm của em thực là kỳ quái. Ngón tay mẫn cảm, đừng làm rộn. Thời Tiểu Niệm bị tê dại đến loạn giọng, mặc đỏ muốn rút ngón tay về, bỗng nhiên cảm giác được ngón tay nặng hơn, cô sừng sốt một chút, vừa quay đầu liền thấy hàm răng trắng noãn của Cung Âu ngậm một chiếc nhẫn, con ngươi đen trực câu câu nhìn cô chằm chằm, thần sắc vừa gợi cảm lại mị hoặc. Kim cương được cắt thành hình trái tim, phát sáng ở dưới bóng đêm. Thời Tiểu Niệm sợ ngây người, trong nháy mắt ngay cả hít thở cũng quên. Cung Âu nhìn chòng chọc bộ dạng ngây người của cô, ngậm chiếc nhẫn từ từ đẩy vào ngón áp út của cô, nhẫn cứ như vậy trở lại trên tay Thời Tiểu Niệm một lần nữa. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn nhẫn trên tay mình, mắt chua xót đến lợi hại, sao lại? Em không phải muốn một chiếc giống như đúc sao? Cho em, Cung Âu nhả răng ra, con ngươi đen nhìn chòng chọc cô nói. Thời Tiểu Niệm vội vươn tay che miệng mình, suýt chút nữa khóc lên, cô dựng thẳng ngón tay lên nhìn chiếc nhẫn. Thực sự đã trở về. Trống rỗng 4 năm, ngón áp út của cô lại trở về như cũ. Cung Âu thấp mắt nhìn cô, môi mỏng câu dẫn ra một độ cong, trong mắt đen sâu thẳm, tay từ dưới thảm vươn ra, nâng tay cô lên, thanh âm mất tiếng, thật đẹp. Lần này em nhất định sẽ không vứt đi, Thời Tiểu Niệm nhìn nhẫn nói, đầu tựa trên vai Cung Âu, mắt ẩm ướt. Cách chương.